Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 877, giao dịch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan cũng không biết, tại hắn cùng Diệp Diệp đám người thương lượng tác chiến phương án thời điểm. Quang Minh Thánh Nữ Upright chính cùng Kylan trò chuyện đen tối phá thiên chi tiết chủ đề. Thật sự có như vậy thoải mái sao? Upright có chút mặt đỏ tim run, bởi vì Quang Minh Thánh Nữ thân phận hạn chế. Hắn không thể cùng khác phái đi quá gần, thậm chí liên dắt tay cũng không thể, chớ nói chi là làm loại sự tình này. Bởi vì bất mãn đầu quy củ này, Upright liền tại xúc động chi hạ mua chấn động đồ chơi. Tự mình đột phá tầng kia tượng trưng cho thánh khiết màng mỏng. Từ đó về sau, Upright liền thích cái loại cảm giác này, trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng đồ chơi dù sao cũng là đồ chơi. Lạnh buốt, không có tình cảm, sở dĩ Upright mới muốn từ Kylan trong miệng biết được một chút phương diện kia tri thức. Trời ạ, ngươi không biết hay là... Sự a, Kylan có chút không dám tin nhìn xem Upright hỏi. Upright nhún vai, không quan trọng nói ra. Cái này có cái gì? Chúng ta hoa hạ nữ nhân đều là rất truyền thống. Tốt a, ta còn tưởng rằng ngươi cùng cái khác hoa hạ nữ nhân khác biệt đây. Kylan quái dị nhìn xem Upright nói ra. Vậy ngươi có yêu mến nam nhân sao? Upright thần sắc ảm đạm. Nhớ tới hắn cùng Leonardo ở giữa từng màn. Sau đó nói ra, trước kia có, bây giờ không có, dạng này à, Kylan nhìn nàng chằm chằm một hồi. Sau đó nói ra, ta thế nào cảm giác ngươi đối với cái kia họ Lâm có ý tưởng đây? Upright biến sắc, vội vàng phủ nhận nói. Làm sao có thể, ta chán ghét hắn còn đến không kịp, như thế nào lại đối với hắn có ý tưởng? Gặp nàng vội vã phủ nhận, Kylan liền cười nói, không không không, thân ái tôn tiểu thư, thích một cái nam nhân, thường thường là từ chán ghét hắn bắt đầu, chân chính chán ghét một người, là liên cùng hắn nói chuyện hứng thú đều không có, mà ngươi đối với Lâm Hoan hiển nhiên không phải loại trạng thái này. Ta loại này mới là, Kylan là thật chán ghét Lâm Hoan, bởi vì là Lâm Hoan bắt lấy nàng. Này mới khiến hắn bị giam lỏng hơn 4 tháng thời gian. Thôi đi, làm gì có, Upright không muốn thừa nhận tự mình đối với Lâm Hoan có ý tưởng. Nhưng nàng lại không xác định tự mình chân thực tình cảm. Đành phải nói sang chuyện khác, hay là nói cho ta một chút ngươi cùng Reinhardt ở giữa sự tình đi. Ta muốn nghe giờ kích thích, Kylan ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Sau đó liền tinh thần phấn chấn nói về hắn cùng Reinhardt ở giữa kích tình chuyện cũ. Nếu như Lâm Hoan ở chỗ này, khẳng định hội bị Upright cùng Kylan tầm đó chung đụng bầu không khí bị dọa cho phát sợ. Các nàng một cái là trông coi nhân viên, một cái là con tin, vốn nên đối địch hai người lại giống bạn gái thân đồng dạng nóng trò chuyện. Thật là khiến người ngoài ý rất, kỳ thật cái này rất dễ lý giải. Nữ nhân đều có một loại trời sinh thích bắt quái tâm lý. Mà lại cũng đều thích khoe khoang mình nam nhân. Upright trước đó nói không xem trọng Reinhardt, Kylan vì để cho hắn biết Reinhardt có bao nhiêu ưu tú. Tự nhiên là muốn kể một ít chứng minh Reinhardt chỗ cường đại thí dụ. Mà vừa lúc, một cái nam nhân tại phương diện kia biểu hiện, là có thể thể hiện ra hùng phong. Kylan tự nhiên là không chút nào keo kiệt nói về hắn cùng Reinhardt tầm đó thân mật chung đụng đủ loại hình ảnh. Nghe Kylan giảng thuật, Upright ánh mắt càng ngày càng sáng, trong lòng cũng kích động. Đợi đến Kylan nói xong hắn cùng Reinhardt ở giữa một lần cuối cùng đại chiến. Upright rốt cục nhịn không được hoảng sợ nói. Trời ạ, 5 lần, 3 giờ, thật hội thoải mái đến bay lên a, đó còn cần phải nói. Kylan đắc ý nhíu lại đầu lông mày, cười nói, đến cuối cùng ta đã bay đến đám mây phía trên, đẩy ra thiên đường đại môn. Upright kẹp lấy hai chân, chịu đựng ẩm ướt ý nói ra, ta lúc nào mới có thể có dạng này trải qua đây. Nói ra câu nói này trong nháy mắt, Upright trong đầu tiên là nổi lên tự mình cùng Leonardo lăn ga giường hình ảnh, nhưng rất nhanh. Hình ảnh bên trong Leonardo liền đổi thành một nam nhân khác. chờ Upright nhìn rõ ràng người kia là ai về sau, trong lòng liền dâng lên một loại cực kỳ quái dị cảm xúc. Trời ạ, thế nào lại là Lâm Hoan? Đúng lúc này, Kylan trêu đùa nhìn xem hắn nói ra, nếu như ngươi muốn nếm thử, ta có thể để Rai hát thu ngươi à, ta tin tưởng hắn sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Upright hơi biến sắc mặt, đem Lâm Hoan từ trong đầu đuổi ra ngoài về sau, cười nói, ngươi cam nguyện cùng người chia sẻ mình nam nhân. Kylan dùng một loại tự hào ngữ khí nói ra, giống Rai hát nam nhân ưu tú như vậy, là không nên bị một cái nữ nhân nào đó độc chiếm. Upright ở trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc nữ nhân. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói ra, đáng tiếc ta cùng các ngươi là địch nhân, đàn ông ưu tú như vậy ta là vô phúc tiêu thụ rồi. Ha ha, Kylan nghe được trong lời này ý trào phúng, hiện tại liền cười lạnh nói, nói thật cho ngươi biết đi, các ngươi còn sống trở lại Hoa Hạ khả năng rất thấp. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, ta có thể thay ngươi hướng Rai hát cầu tình. Thật sao? Upright cũng thu hồi ý cười, lạnh giọng nói ra, thật có lỗi, ta cùng ngươi dự liệu vừa vặn tương phản, có Lâm Hoan tại, các ngươi bất luận cái gì mưu kế cũng sẽ không được như ý. Kylan bình tĩnh nhìn Upright thật lâu, thẳng đến đem nàng xem có chút không được tự nhiên, mới nói ra, còn nói ngươi đối với Lâm Hoan không ý nghĩ gì. Thật sự là lừa mình dối người ngu xuẩn nữ nhân à, Upright vừa muốn mở miệng phản bác. Kylan liền nói ra, được rồi, ta không muốn cùng ngươi ở đây chủng nhàm chán vấn đề bên trên tranh luận. Kết quả như thế nào? Hãy đợi đấy tốt, chờ xem liền đi tới. Ai sợ ai à, nói xong câu đó về sau. Upright liền đem đầu xoay đến một bên, vừa rồi nhìn còn như bạn gái thân sướng nói chuyện hai người. Trong nháy mắt không nể mặt mũi, 3 giờ chiều 50, hổ xa số thuyền đánh cá đi tới ước định tọa độ hải vực. Lâm Hoan đứng tại bong tàu bên trên, cầm kính viễn vọng bốn phía nhìn qua, rất nhanh hắn liền phát hiện một chiếc hướng bên này lái tới thuyền hàng. Thân tàu bên trên bôi soát vài cái chữ to đã chứng minh thân phận của nó. Đúng là bị màu đen cụ phong kiếp cầm Phúc Thái Hào. Đến rồi, Lâm Hoan để ống nhòm xuống, đối với sau lưng Diệp Diệp đám người nói ra, bảo trì cảnh giới, hết thảy xem ta chỉ lệnh làm việc. Diệp Diệp đám người nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem phương xa trong tầm mắt tàu hàng. Làm xong tùy thời tiến vào chiến đấu chuẩn bị, đợi đến Phúc Thái số bỏ neo tại hổ xa số thuyền đánh cá phía trước cách đó không xa về sau. Albert cùng Skyru đi đến bong tàu bên trên. Lâm tiên sinh, thật cao hứng ngươi có thể đúng giờ chạy tới nơi này. Ngải ngươi bá trên mặt ngậm lấy nụ cười thản nhiên, nhìn thẳng Lâm Hoan nói. Lâm Hoan nhún vai nói, chúng ta người Hoa là coi trọng nhất tín dự, vì giao dịch thuận lợi tiến hành, ta trước tiên thể hiện ra thành ý của ta. Diệp Tử, Thần Lôi, Cung Bân, Cao Thiên, đem chúng ta tiền chuộc lấy tới. Vâng, Diệp Diệp đám người lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát bốn người bọn họ liền xách hai cái dương lớn đi trở về. Mở ra cái dương, Lâm Hoan lần nữa hạ lệnh, Diệp Diệp đám người liếc nhau, cùng nhau đem mở dương ra. Sau đó, trưng bày chỉnh chỉnh tê tê trăm đồng Mỹ Kim xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lâm Hoan đi qua, tiện tay cầm lấy một sấp Mỹ Kim mở ra, xong Albert nói ra. Thành ý của ta đưa đến, tiếp xuống đến lượt các ngươi biểu hiện ra thành ý, đa tạ minh chủ ZSC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.